Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cô đi rồi, Thôi Phán Nhi mới kéo tay anh trai, nhẹ giọng hỏi anh ta, anh hai, là cô ấy đúng không? Thôi Văn Đống gật đầu, dặn dò cô ta, về nhà em đừng nói cho ông bà nội biết cô ấy và chồng cô ấy đang bán hàng ở nơi này. Vì sao chứ? Thôi Phán Nhi khó hiểu. Tống Thao là em họ của Lục Tĩnh Xuyên. Anh toàn là nhập hàng hóa từ chỗ bọn họ. Chúng ta không cần nhúng tay vào chuyện đời tư của chú hai. Cũng không cần nhiều chuyện bàn tán. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào chuyện buôn bán này để kiếm tiền. Nhập hàng từ chỗ Tống Thao sẽ làm chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Không thể ngu ngốc cắt đứt con đường này. Thôi Phán Nhi cũng không ngu ngốc, hiểu rõ nỗi băn khoăn của anh ta. Gật đầu nói, được rồi, em sẽ không nói cho bọn họ. Tống Thao đã biết chúng ta là người nhà họ thôi, nhưng lại không từ chối không cho chúng ta nhập hàng. Hôm nay lúc anh đi nhập hàng, anh ấy còn cố ý chọn một ít hàng ngon giá rẻ cho anh. Chúng ta chỉ cần đừng lắm chuyện không làm chuyện ngu ngốc gì. Sau này cứ cố định tìm bọn họ nhập hàng thì sẽ không cần lo lắng chuyện ăn uống nữa. Cũng có thể dành dụm thêm ít tiền. Dạ, em nghe lời anh. Thôi Phán Nhi gật đầu trả lời. Mắt lại liếc nhìn về phía ba anh em nhỏ. Thấy bọn họ bày ra rất nhiều túi xách và khăn lụa xinh đẹp. Hai mắt sáng rực lên. Anh hai, hàng hóa của bọn họ tốt thật đó. Anh nghe Tống Thao nói mấy hôm trước bọn họ đã đến thành phố Dương du lịch. Chắc là đã đặt hàng từ thành phố Dương về đó. Thôi Văn Đống thấy cô ta rất thích. Lấy 10 đồng tiền trong túi ra đưa cho cô ta nói. Em thích thì đi mua một cái đi. Cũng mua cho anh một cái túi đựng tiền luôn. Đừng mua loại quá to. Lúc Thôi Phán Nhi đi đến, bà nhóc còn đang giúp đỡ trưng bày hàng hóa. Lúc trước bọn họ cũng để ý biết cô ta là chủ quán của quầy hàng bên cạnh. Thấy cô ta đến lựa túi sách, vô cùng lễ phép hỏi. Dì muốn xem túi sách sao? Đúng vậy, dì có thể lựa sao? Vẻ mặt của Thôi Phán Nhi có chút mất tự nhiên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 849. HTML, dạ được, dì cứ lựa thoải mái. Mấy thứ này đều là nhập hàng từ thành phố Dương. Là mẹ con đến nhà máy chọn lựa đó. Bọn họ đã có kinh nghiệm bán hàng. Lục Sơ Minh lựa một cái túi da họa tiết ca rô từ trong đống túi sách. Thanh Thạo chào hàng, dì ơi, con cảm thấy cái túi này rất hợp với dì. Có thể dùng làm túi sách như thế này, ở đây còn có dây đeo. Có thể đeo chéo, dây đeo có thể rút ngắn để đeo lên vai. Thấy cậu bé thành thạo chào hàng như thế, còn nhanh nhẹn dùng động tác triển lãm, tự đeo lên người làm mẫu. Tống Thao và Lý Sùng nhìn mà ngu người. Thôi Văn Đống đứng ở xa hơn nhìn cũng vô cùng kinh ngạc. Cái túi xách mà cậu bé lựa chọn, Thôi Phán Nhi cũng rất thích. Nụ cười có phần gượng gạo nói, dì có thể thử sao? Dạ được, dì thử đi. Lục Sơ Minh đưa cho cô ta. Thấy có người đi đường nhìn chằm chằm vào hàng hóa trên quầy hàng. Lập tức nhiệt tình mời khách. Các chú các dì, mọi người có muốn xem túi sách không ạ? Có túi nữ. Cũng có cặp táp và ba lô cho các đồng chí nam dùng lúc đi làm. Có ví tựa nữa. Đều là hàng xịn nhập từ thành phố Dương về. Toàn là túi da không đó à, hàng ngon giá rẻ. Mọi người có thể đến xem thử, thử một chút, không thích thì có thể không mua. Các dì xinh đẹp ơi, con còn có khăn lụa nữa. Rất nhiều khăn lụa có màu sắc xinh đẹp, đều là hàng thêu thùa của Ad Châu rất tốt. Giá rẻ lại còn không cần phiếu, các dì cũng có thể đến xem thử. Cung Bồng Trạch cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau. Hai anh em bọn họ bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ. Lục Trường Khiếu không nhanh không chậm bày biện toàn bộ dây nịt mà cậu bé lựa chọn. sắp xếp vô cùng ngay ngắn, nâng gương mặt nhỏ đáng yêu xinh đẹp của mình lên cười nhìn các khách hàng đi ngang qua. Khiếu khiếu, sao con không giao hàng đi? Tống Thao cười hỏi, cậu họ, hôm nay con muốn thay đổi phong cách khác. Con muốn làm một anh chàng đẹp trai yên lặng. Lục Trường Khiếu trả lời. Tống Thao, ha ha ha, Lý Sùng cười nắc nẻ. Thôi Phán Nhi vẫn còn đang lựa túi sách. Nghe được Lục Trường Khiếu nói cũng mím môi cười cười. Chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn mua túi sách mà Lục Sơ Minh chọn cho cô ta. Còn mua cho anh hai một cái túi tiền đeo bên hông. Cách Trương.